Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, một đường mơ ước. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Gia Cát Thần Toán an ủi. Khâu Nhã Tĩnh trong lòng ấm áp, nhất thời liền khóc lên. Tiếng khóc kia nhất định chính là nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Đây là Khâu Nhã Tĩnh trong cuộc sống lần đầu tiên khóc tỉ tê. Nàng từ nhỏ đến lớn mơ ước cũng là thủ hộ gia tộc, cho nên nàng khắc khổ tu luyện võ công, học tập các loại văn hóa điển tịch, buôn bán thủ đoạn, vì chính là mình đổi được cường đại hơn, bảo vệ cái này đã ở mưa gió mờ ảo ở giữa Nam Sơn quận Vương Phủ. Không có một người biết Khâu Nhã Tĩnh nội tâm, thậm chí liền nàng phụ mẫu cũng không biết. Nàng vậy hy vọng lấy được người thương yêu. Nàng vậy hy vọng có một người đàn ông là nàng che gió che mưa. Hắn vậy hy vọng ở hắn trông đỡ không được thời điểm có một người đàn ông có thể đưa ra bả vai để cho nàng khóc. Gia Cát Thần Toán mặc dù có một chút phóng đãng không kềm chế được, nhưng Gia Cát Thần Toán nhưng là một cái thân thiết ấm áp nam. Cái này cũng đúng lúc điền vào Khâu Nhã Tĩnh trống không nội tâm. Đây cũng là Khâu Nhã Tĩnh thích Gia Cát Thần Toán nguyên nhân căn bản. Thấy Khâu Nhã Tĩnh rơi lệ, Gia Cát Thần Toán lòng cũng sắp hòa tan. Gia Cát Thần Toán vỗ Khâu Nhã Tĩnh phần lưng, an ủi, tiểu tĩnh yên tĩnh, chúng ta đừng khóc được không? Khóc nhiều sẽ trở thành một cái mèo hoa nhỏ. Tiểu tĩnh yên tĩnh, người chờ khóc. Người khóc đi nữa, ta lòng đều phải hòa tan. Có chuyện gì ngươi nói cho ta, ta nhất định vì ngươi giải quyết. Khâu Nhã Tĩnh khóc tốt, sau một hồi, rốt cuộc lại nữa khóc tỉ tê. Hắn bình phục một chút tâm tình, sau đó hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại ca, ta lập tức phải kết hôn rồi. Mặc dù ta thích ngươi, nhưng ta lại không thể cùng ngươi chung một chỗ. Kiếp này ta chỉ có thể phụ lòng ngươi hảo ý. Gia Cát Thần Toán nhìn thấu Khâu Nhã Tĩnh không đúng. Đúng trước Khâu Nhã Tĩnh ôn nhu hỏi, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Khâu Nhã Tĩnh tường tường nho nhỏ đem Nam Sơn quận Vương Phủ tình huống nói cho liền Gia Cát Thần Toán nghe, còn nói Trung Sơn quận người Vương Phủ qua tới cầu hôn chuyện. Cho nên hắn phải lựa chọn một cái ở rể. Khâu Nhã Tĩnh tránh thoát Gia Cát Thần Toán ôm trong ngực. Một mặt áy náy hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại ca, kiếp này ta chỉ có thể phụ lòng ngươi hảo ý. Giờ cũng không xê xích gì nhiều. Ta cần phải trở về. Gia Cát Thần Toán lần nữa đem Khâu Nhã Tĩnh ôm vào trong ngực. Hiệp cốt nhu tình hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh nói. Tiểu tĩnh yên tĩnh. Nếu ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, như vậy chúng ta thì không nên tách ra. Thật ra thì cái vấn đề này giải quyết rất dễ nha. Ta đi làm nhà ngươi ở rể là tốt. Khâu Nhã Tĩnh một mặt khiếp sợ nhìn Gia Cát Thần Toán. Nói, Gia Cát ca ca, ngươi không có lừa gạt ta. Ngươi thật nguyện ý nhập Nam Sơn quận Vương Phủ làm ở rể. Ở nơi này nam tôn nữ ti xã hội. Lên môn nữ tế không chỉ biết bị mọi người nơi nhạo báng, hơn nữa còn sẽ bị người giang hồ đâm cột xương sống. Khâu Ái Yên Tĩnh cho tới bây giờ không có nghĩ qua Gia Cát Thần Toán sẽ vì nàng đến ở rể Nam Sơn quận Vương Phủ, bởi vì là từ Gia Cát Thần Toán phương diện này tới xem cũng là thiên tài cấp nhân vật khác, thân phận bối cảnh vậy khẳng định không đơn giản. Làm môn nữ tế như thế làm nhục nhân cách chuyện, Gia Cát Thần Toán khẳng định không làm được. Không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán vì nàng lại có thể nguyện ý làm Nam Sơn quận Vương Phủ lên môn nữ tế. Cái này lần nữa để cho Khâu Nhã Tĩnh cảm động đạp một cái hồ đồ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh khẽ mỉm cười nói. Nếu ta thích ngươi, tự nhiên muốn lo lắng cho ngươi. Chỉ cần hai người chúng ta người chung một chỗ, con rể ở rể liền con rể ở rể đi. Gia Cát Thần Toán dù sao cũng là ở màu xanh da trời tinh cầu nhận cao đẳng giáo dục người. Hắn vậy nhận là trai gái là hẳn bình đẳng, cho nên hắn cũng không phản đối con rể ở rể. Hắn cũng không nhận là con rể ở rể là cái gì làm nhục nhân cách chuyện. Còn như bị người khác nói ăn bám, hắn thì càng không để ở trong lòng. Ở màu xanh da trời trên tinh cầu, ăn bám cũng phải có năng lực mới có thể ăn đạt được. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán đời trước còn chưa có bắt đầu gây dựng sự nghiệp chi. Hắn một mực mơ ước đều là ăn bám, cũng chính là muốn tìm một người phụ nữ bao nuôi hắn. Đáng tiếc hắn tướng mạo cũng không có đạt tới bị bao dưỡng cái loại đó cấp bậc. Nơi lấy nàng mơ ước vẫn không có thực hiện, cho nên hắn mới lựa chọn gây dựng sự nghiệp con đường này. Cuối cùng hắn sáng lập một cái thuộc về mình buôn bán đế quốc. Bất quá hắn nhưng lưu lại một người sinh tiếc nuối lớn nhất. Đó chính là tìm một người phụ nữ bao nuôi hắn. Bây giờ vừa có thể ôm mỹ nhân về, không thể hoàn thành lần trước, không có hoàn thành mơ ước. Hắn cao hứng còn không kịp, làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Khâu Nhã Tĩnh đầu tiên là vui mừng, sau lại có một ít lo lắng. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, anh Chư ca ca, ngươi tới Nam Sơn quận Vương Phủ, bá phụ bà Mốc có thể hay không có ý kiến? Sau lưng ngươi gia tộc hoặc thế lực có thể đồng ý ngươi tới sao? Gia Cát Thần Toán bình tĩnh nói, ta đã sớm nói cho ngươi, ta cũng không phải là cái gì đại thế lực dòng tránh truyền nhân. Mặc dù sau lưng ta cũng có một thế lực, nhưng là chuyện này ngươi còn không quản được ta. Còn như ta phụ mẫu, bọn họ đã sớm rời đi nhân thế ở giữa. Khâu Nhã Tĩnh kéo Gia Cát Thần Toán tay, hướng về phía Gia Cát Thần Toán ôn nhu nói, thật xin lỗi à, Gia Cát ca ca, ta không nên nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Không quan hệ, ta sớm thành thói quen. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh cười trêu nói, ta cũng là người hy sinh nhiều như vậy, lập tức phải đi các người quận vương phủ con rể ở rể. Ngươi không nên đổi giọng gọi tướng công ta sao? Khâu Nhã Tĩnh vẻ mặt hơi có một ít khẩn trương. Hắn kéo kéo Gia Cát Thần Toán tay, thanh âm tiểu nhân như mũi đinh kêu vậy nói, tướng công. Gia Cát Thần Toán lần nữa cười trêu nói, tiểu Tĩnh yên tĩnh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Khâu Nhã Tĩnh đập đấm Gia Cát Thần Toán ngực, một mặt thẹn thùng nói, tướng công, ngươi trong lòng. Gia Cát Thần Toán tà tà cười một tiếng nói, nương tử, cái này thì hư, còn có càng xấu một mặt, ngươi chưa từng gặp, tối hôm nay sẽ để cho ngươi lĩnh hội lĩnh biết cái gì kêu thật xấu xa. Khâu Nhã Tĩnh giống như một con mèo nhỏ tựa vào Gia Cát Thần Toán trong ngực, một mặt tò mò hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, tướng công, ngươi bây giờ là cảnh giới gì à? Khâu Nhã Tĩnh tiên thiên luyện mạch cảnh không nhìn ra Gia Cát Thần Toán cảnh giới. Hiện khi đạt tới liền tiên thiên luyện máu cảnh giới vẫn là không nhìn thấu Gia Cát Thần Toán cảnh giới, cho nên hắn đối với Gia Cát Thần Toán cảnh giới tu vi hết sức tò mò. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười nói, cũng không có bao cao, ước chừng mới tiên thiên luyện máu cảnh giới. Bởi vì là trên người ta có che đậy cảnh giới bảo vật, cho nên ngươi không nhìn ra ta cảnh giới chân thực. Khâu Nhã Tĩnh lần nữa tò mò hỏi, tướng công, ngươi kêu Gia Cát Thần Toán, tân tú bảng lên vậy ra một cái tên là Gia Cát Thần Toán người, các người hai cái không biết là cùng một người đi. Gia Cát Thần Toán gõ một cái Khâu Nhã Tĩnh đầu nhỏ, ngượng ngùng cười một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi cái này đầu nhỏ còn thật thông minh mà. Khâu Nhã Tĩnh giống như một cái kiêu ngạo tiểu thiên nga vậy, ưỡn ngực vậy đối với hung khí nói, dĩ nhiên, ta có thể là cả U Châu thông minh nhất cô gái. Tương lai ta còn biết mang ngươi Nam Sơn quận Vương Phủ đi về phía huy hoàng. Converter Dung Kiều.